Phượng Hoàng tuy có dạy ta một vài phương pháp tu luyện, nhưng chưa từng cùng luyện thuật hòa hợp song tu với ta. Bởi vậy Điên Loan Đảo Phượng có thể dẹp qua một bên. Còn về chuyện bảo ta đòi sống đòi chết vì cái tên Phượng Hoàng kia thì lại càng vượt quá trí tưởng tượng của ta. Thế là, ta quay sang Trường Phương Chủ gật đầu, nói là thật. Trường Phương Chủ quan sát tỉ mỉ nét mặt ta. Vậy vì sao ngươi lại cứu tính mạng của hắn? Trước khi đi lời nói với hắn hình như ý mời mọc. Có sao? Ta trừng mắt nhìn. Hắn đồng ý dùng 300 năm tu vi trao đổi với linh chi tiên thảo của con. Hôm nay chưa trả mà. Trường Phương Chủ lảo đảo, nhắm mắt định thần một lát, rồi mở miệng nói, chỉ là vì tu vi thôi sao? Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, mà thôi, tại ta nhất thời hồ đồ đánh giá cao ngươi rồi. Thấy lão nhân gia nàng cuối cùng cũng bớt cơn kích động, ta liền xoa xoa đầu gối chuẩn bị đứng lên, nhưng bỗng dưng nàng trừng mắt nghiêm khắc nhìn ta, ngăn ta đứng dậy, ngươi phải nhớ cho kỹ, thiên giới và hoa giới ta có một mối thù không đội trời chung. Hôm nay trước mộ phần, trước mặt tiên chủ, ngươi hãy lập lời thề, từ nay về sau không bao giờ quan hệ với thiên giới nữa. Ta ngoan ngoãn giơ hai ngón tay đặt trên ấn đường, cẩm mịch xin thề, cả cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với người của thiên giới nữa. Nếu làm trái lời thề này, thì linh lực hủy hết, cả đời không nhập được tiên đạo, kiếp sau bị giáng xuống hạ giới làm người phàm, kiếp sau nữa làm một củ cà rốt bị thỏ gặm. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nhìn chung, Trường Phương Chủ thấy ta biểu hiện quá xuất sắc, lời thề cũng đủ ác độc, cuối cùng cũng thỏa mãn tự mình đưa tay đỡ ta đứng dậy. Ta rụt rè trộm mừng trong lòng, lão nhân gia quả nhiên dễ bị lừa. Người thiên giới ôi người thiên giới, đã là thiên giới thì làm gì có người. Chuyện lần này hơi có chút phô trương, Trường Phương Chủ sau khi tự mình áp giải ta về Thủy Kính, 23 vị phương chủ còn lại cũng luân phiên nhau đến thăm ta một lần. Các tinh linh trong Thủy Kính cũng phấn khởi chen lấn trước cửa nhà ta rất là náo nhiệt. Trừ một cây rau ở ruộng bên theo lời Liên Kiều nói là bị Trường Phương Chủ trách phạt do báo cáo nhầm chuyện gì đó không đến. Còn có lão hồ hàm hè đóng cửa nói là bị ta lừa dối thương tâm quá nên không muốn gặp ta nữa. Nhưng mà, thiên giới rốt cuộc có chuyện gì với hoa giới? Đến nỗi các phương chủ mỗi lần nhắc đến thiên giới thì vẻ mặt đầy khinh thường ánh mắt đầy cừu hận. Người nào người nấy thành tâm dặn dò ta không được dính líu gì với thiên gia. Nhưng lại không chịu nói với ta nguyên nhân, để mặc cái tính hiếu kỳ cào cấu trong tim gan phèo phổi ta. Các phương chủ đi rồi, Trường Phương Chủ liền ếm lên cửa nhà ta 3 tấm bùa chú, bảo ta ngoan ngoãn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Tuy rằng ngày thường Phượng Hoàng đối xử với ta không thể gọi là thân thiết gì cho cam, nhưng hắn vốn được xem là một vị thần tiên rất giữ chữ tín. Hôm trước hắn đã vui vẻ nhận lời ta sẽ đến hoa giới, hôm nay có lẽ nhất định sẽ đến. Thần lực của Phượng Hoàng từ trước đến nay ta vô cùng ngưỡng mộ. 3 tấm bùa chú trên cửa này đối với hắn mà nói cũng chỉ như bóc một liễn câu đối mà thôi. Thế là ta thức dậy thật sớm, rửa mặt mũi sạch sẽ, rồi ngồi chờ Phượng Hoàng đến gỡ bùa chú, giải phóng cho ta. Ta bước lên một cái kệ làm từ cây bồ đào, trèo lên đầu tường nhìn ra sau cửa đến 3 lần, cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa xa có một đám mây, 2 đám mây, 3 đám mây. Đếm tới đám mây thứ 24, ta liền rụt cổ lại, chuẩn bị từ chỗ nào leo lên thì trèo xuống lại chỗ đó. Nào có phải là vân với chả mây gì đâu, rõ ràng là 24 vị phương chủ duyên dáng thướt tha đạp hoa mà tới. Ta đang chuẩn bị trở về đường cũ, thì khóe mắt lóe lên một luồng sáng 7 màu óng ánh, rực rỡ phi thường. Chăm chú nhìn kỹ, chính là gã Phượng Hoàng kia chả biết từ đâu hiện ra dáng xuống trước cửa viện nhà ta. Hôm nay, hắn mặc một bộ áo dài màu đỏ tay rộng, ngoài rìa được viền hoa văn hình chim phượng màu vàng chói lóa, vạt áo kéo dài trên đất. Bộ dạng chói mắt như vậy lao đến trước cửa nhà ta, khiến toàn bộ thủy kính đều được chiếu sáng lên rất nhiều. Khi đó, 24 vị phương chủ bị kim quang của hắn làm cho chói mắt, thế nhưng sắc mặt họ lại trở nên tối sầm u ám, lần lượt nhấn mạnh lên đóa hoa dưới chân, đáp xuống trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khoan thai ôm tay thi lễ, tiểu thần Húc Phượng ra mắt chư vị phương chủ. Trường phương chủ liếc mắt nhìn hắn, hỏa thần thiên lý xa xôi hết lần này tới lần khác tự ý xông vào cấm địa hoa giới ta, không biết có chuyện gì muốn nói. Tiểu thần lần này đến đây tất nhiên là vì Cẩm Mịch tiên tử. Đuôi mày Phượng Hoàng thấp thoáng ý cười, thành thật nói thẳng tấm lòng của mình. Húc Phượng có hứa với Cẩm Mịch hôm nay đến đây, đã nói là làm. Huống hồ còn là người tiểu thần ngưỡng mộ trong lòng, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải đến cho bằng được. Kính mong chư vị phương chủ châm trước mà bỏ qua các quy tắc. Người ngưỡng mộ trong lòng, nếu theo cách nói của Hồ Ly Tiên thì là như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, Hồ Ly Tiên nhất định sẽ nói. Bốn chữ, ngưỡng mộ trong lòng, lão phu cho rằng vô cùng tuyệt diệu mê hồn. Nếu nói như vậy, Phượng Hoàng phải chăng đã tính đến chuyện cùng ta luyện thuật hòa hợp song tu kia? Ta chống cằm ngẫm nghĩ, kỳ thực cũng không phải là không thể. Chỉ cần có thể nâng cao linh lực. Hoang đường, Đinh Hương tiểu phương chủ nghiến răng nghiến lợi cắt lời, tức giận đến run cả người. Thật đúng là tạo nghiệt. Thiên địa to lớn, nữ tử nghìn vạn người, hà cớ gì thiên gia ngươi vẫn không chịu buông tha cho hoa giới ta? Huống hồ là Cẩm Mịch, hỏa thần chớ có tơ tưởng. Huống hồ là Cẩm Mịch. Phượng Hoàng nhíu mày, khóe môi thấp thoáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu thần chỉ biết Cẩm Mịch là một quả tinh tu luyện mấy ngàn năm. Nghe Đinh Hương phương chủ nói như thế, xin mạn phép hỏi hai chữ. Huống hồ ở đây là có ý gì? Tiểu phương chủ sững người, thái độ có chút hối hận vì lỡ lời. Trường phương chủ ngước mắt khẽ liếc nhìn kẻ đang lấp ló đầu tường là ta một cái. Tất cả mọi chuyện trong thiên hạ này, không phải hễ hỏa thần muốn truy vấn nguyên nhân thì đều có thể truy vấn được. Hôm nay, tiểu tiên thành tâm khuyên nhị điện hạ một câu, chớ nên bị vẻ bề ngoài của Cẩm Mịch mê hoặc. Cuối cùng kẻ vỡ mộng tổn thương rốt cuộc cũng chỉ là ngươi thôi. Phượng Hoàng khoát tay, lắc đầu, nói, tiểu thần há lại là hạng người nông cạn trong mặt đặt tên kia. Húc Phượng ngưỡng mộ Cẩm Mịch, chính là yêu thích tính cách ngây thơ trong sáng của nàng, thực sự không hề liên quan gì tới diện mạo bên ngoài của nàng. Đinh Hương tiểu phương chủ cười chế nhạo, người của thiên gia đều là kẻ bạc tình. Ngươi có biết mấy vạn năm trước cũng có một vị thần tiên nói những lời giống hệt như ngươi. Kết quả thì sao? Cái gọi là một mối tình thâm khi tỉnh mộng chẳng qua cũng chỉ là một sự dối trá trơ trẽn. Phượng Hoàng nhíu chặt đầu mày, tiểu thần không biết lưỡng giới vì nguyên nhân gì mà kết oán suốt vạn nghìn năm qua. Nhưng mà bất luận là thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện của quá khứ. Nếu cứ tiếp tục kéo từ đời này sang đời khác thì có chút cố chấp. Rất mong 24 vị phương chủ nói nguyên do của chuyện này cho tiểu thần biết chút ít. Biết đâu đây là chuyện hiểu lầm cũng không chừng. Hỏa thần có thời gian xông vào hoa giới ta như vậy, không bằng đi mà hỏi vị thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng kia đi. Ngọc Lan phương chủ lạnh lùng xen vào. Trường phương chủ giơ tay ngăn Ngọc Lan phương chủ lại. Chúng ta đã nói hết lời, chỉ một câu thôi. Nữ tử khắp thiên hạ đều có thể, riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể. Riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể. Phượng Hoàng nghe vậy cúi đầu trầm tư trong giây lát, trước mắt sắc mặt bỗng đổi sang hoảng hốt, hơi có lo lắng bất an, hoàn toàn như người vỡ mộng. Thiên đế, Cẩm Mịch chẳng lẽ là? Nhiều lời vô ích, lão hồ, tiễn khách. Trường phương chủ phất tay áo xoay người. Lão hồ nãy giờ ngồi chồm hổm chỗ góc khuất nơi cửa viện bị trường phương chủ bắt quả tang gọi đích danh. Đưa tay lên sờ sờ đầu cười gượng hai tiếng hắc hắc rồi xoay tít người hiện ra. Vẻ mặt nghiêm túc quay sang Phượng Hoàng đưa tay ra. Hỏa thần điện hạ, mời. Ải, ta bám chặt vào bức tường nghe mấy người bọn họ dùng những câu bí hiểm như ám hiệu. Mỗi người nói một câu làm ta mơ hồ chẳng hiểu ra làm sao. Tiếp đến vì sao nói đi là đi luôn. Ta ở đây vẫn còn bị giam giữ mà. Thế là ta vội vàng lên tiếng gọi Phượng Hoàng, nào biết hắn đã xoay người đi như kẻ mất hồn hoàn toàn không nghe thấy ta gọi. Lúc đó, ta mới chú ý trường phương chủ đã dùng chướng nhãn pháp, thuật che mắt ở bên ngoài cửa của ta, trừ người làm phép ra, còn lại chẳng ai nhìn thấy ta cả. Trường phương chủ có lẽ nghe tiếng ta gọi, phóng tới một ánh mắt sắc như đao, bạc, chát, bang, ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Ta từng nhìn thấy một phượng hoàng kiêu ngạo, một phượng hoàng lạnh lùng, một phượng hoàng phong lưu, một phượng hoàng khó chịu, còn một phượng hoàng ba hồn sáu phách đã mất hết phân nửa như hiện tại thì chưa thấy bao giờ. Không tránh khỏi hiếu kỳ nhìn hắn lại lần nữa, chỉ thấy hắn bước chân có chút siêu vẻo chậm rãi đi ra khỏi thủy kính, ngay cả mây cũng không chịu cưỡi, đi thẳng một mạch ra ngoài thủy kính mà cũng không quay đầu nhìn lại một lần. Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng xem như đã hiểu thông suốt một chuyện. Kỳ thực linh lực cao hay thấp cũng không quan trọng, nếu như mồm mép lanh lợi, vẫn có thể đánh bại kẻ thù như thường. Trường Phương chủ lần này đấu với Phượng Hoàng chính là một ví dụ điển hình. Sự sùng bái của ta dành cho lão nhân gia nàng không khỏi lại tăng thêm hai phần. Chỉ có điều Phượng Hoàng bị Trường Phương chủ nói cho choáng váng mặt mày như vậy, giờ ta biết tìm ai đến giải bố chú trên cửa nhà ta đây. Lúc trước, ta còn có thể tung tăng đi lại trong thủy kính giãn gân giãn cốt, nhưng bây giờ chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên ngang 100 bước dọc 100 bước của nhà mình, vô cùng bức bối. Lại hai ngày nữa trôi qua, Trường Phương chủ theo thường lệ đến thủy kính kiểm tra ta, đợi sau khi nàng đi rồi, ta nhìn lên chiếc đồng hồ nước ở trên bàn, mới chưa quá giờ hợi, chán chẳng có chuyện gì làm ta bèn ngắt một phiến lá bồ đào dụ một đàn đom đóm tới, lần lượt đè tụi nó ra bứt cánh chơi giải sầu, đang bứt vô cùng hăng hái, thì thấy phía chân trời xa xa có một vệt sáng dài lấp lánh thoáng xẹt qua. Liền nghĩ chẳng biết hôm nay vị tinh quân nào xuống trần vui chơi đây. Nghe nói phàm nhân có một tập tục, hễ mỗi lần nhìn thấy sao băng, nếu nhân lúc tia sáng này còn chưa kịp rơi xuống mà cầu xin một điều ước, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Ta tuy cho rằng phàm nhân có hơi thiếu hiểu biết, nhưng tập tục này quả thực có chút thú vị, nên cũng quay sang sao chổi kia lẩm bẩm điều ước nguyện trong lòng, cầu mong mau chóng được tự do. Ta yên lặng dõi theo hướng sao băng rơi một hồi, nhưng sao lại thấy lộ trình của nó hình như không đúng lắm. Chỉ trong chốc lát, trong viện một vầng huỳnh quang chói lòa. Hả, quả nhiên không ngoài dự đoán nó rơi ngay trong sân nhà ta. Nhưng chớ có làm gãy cây chuối ta trồng đó nha. Ta vội vàng chạy ra hậu viện để xem, nhưng sau khi vầng tiên quang sáng quắc khi tan hết, lại chẳng thấy vị tiểu tinh quân cưỡi sao chổi nào cả. Ánh trăng mờ ảo như ảnh phản chiếu dưới nước. Tiểu ngư tiên quan dắt con yểm thú hoa mai, lẳng lặng đứng ở trong sân dịu dàng cười với ta, những đường vân xanh tao nhã thêu viền quanh bộ áo dài lụa trắng trên người hắn, theo gió đêm phất phới bay bay. Tiểu thần chưa nhận thiếp mời đến thăm, đã đường đột đến đây, kính mong Cẩm Mịch tiên tử chớ nên trách tội. Tiểu ngư tiên quan quả thật là một thần tiên lễ nghĩa chu toàn. Không có đâu, hai ngày nay ta rảnh rỗi đến chán chết. Tiểu ngư tiên quan đến đúng lúc giải sầu cùng ta, Cẩm Mịch vui mừng vô cùng. Ta vội vàng khách khí hai câu. Tiểu ngư tiên quan liếc nhìn xuống tay ta, bên môi hiện lên một nếp nhăn vì cười. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên tay mình còn cầm hai cái cánh của con đom đóm. Con đom đóm bị túm chặt hai cánh, đang loay hoay vặn vẹo toàn thân kịch liệt. Ta vội vàng ném nó đi, phủi phủi tay cười gượng hai tiếng. Tiểu ngư tiên quan thu hồi ánh mắt, cố giấu nụ cười, Cẩm Mịch tiên tử có lẽ quả thực có chút buồn chán, chẳng hay tiểu thần có được vinh hạnh mời Cẩm Mịch tiên tử ra ngoài thủy kính đi giải sầu hay không? Tiểu ngư tiên quan quả nhiên là một thần tiên tốt rất hiểu ý người khác. Ta vờ tỏ ra miễn cưỡng một chút, cũng tốt. Ta leo lên lưng yểm thù, tiểu ngư tiên quan cầm dây thừng, nhẹ nhàng dắt chúng ta bay ra khỏi kết giới của Trường Phương chủ, trước mắt là một không gian rộng mở trong sáng. Ta càng cảm thấy tiểu ngư tiên quan này quả nhiên còn là một thần tiên tốt có tiên thuật không tồi. Có thể thấy, phàm nhân có lúc cũng có chút kiến thức của phàm nhân, lời cầu nguyện dưới sao băng này quả nhiên cực kỳ linh nghiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 vô số tinh quang vỡ vụn hội tụ phía chân trời liền hóa thành thiên hà. Tiểu ngư tiên quan dắt yểm thú hoa mai bước vào giữa sông ngược dòng mà tiến. Một vầng tinh quang sáng rực ước chừng ngập không tới mắt cá chân, lặng lẽ chảy xuôi vô thanh vô tức. Ngay cả những con côn trùng xung quanh ban ngày kêu gào đến nhức óc cũng đều đã nín thinh đi gặp chu công. Một khoảng không gian yên lặng như tờ. Ta cưỡi trên lưng yểm thù, vuốt vuốt bộ lông trơn bóng như nước của nó, quay sang nói với tiểu ngư tiên quan, chức vụ này của Nhận Ngọc tiên quan, luận về phẩm giai cũng không tồi, nhưng nếu luận về hứng thú, Cẩm Mịch cho rằng không được tốt bằng Mão Nhật Tinh Quân. Ồ, rất mong được nghe cao kiến của Cẩm Mịch tiên tử. Tiểu Ngư Tiên Quan dừng bước quay đầu sang nhìn ta. Mão Nhật Tinh Quân ban ngày làm nhiệm vụ, gà gáy chó sủa đều được nghe, náo nhiệt biết bao. Còn làm việc ban đêm như thế này ai ai cũng đều đi ngủ, lạnh lẽo yên ắng. Chỉ có con yểm thú câm điếc này làm bạn, đến một người nói chuyện cũng không có. Tiểu Ngư Tiên Quan làm thần tiên kiểu này cũng khó tránh có chút cô tịch. Tiểu Ngư Tiên Quan cúi đầu nhìn thiên hà đang chảy dưới chân, nhẹ nhàng mỉm cười với hình bóng phản chiếu của mình. Chỉ có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch. Còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình, chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịch. Ta nghiêng đầu nói với hắn, ban đêm ta thường đi ngủ rất muộn, nếu ngươi rảnh không có gì làm có thể tới tìm ta, hoặc là ta sẽ đi tìm ngươi, hai người cùng chán bầu bạn cũng tốt. Chỉ là không biết thần dinh, nhà của Tiểu Ngư Tiên Quan ở chỗ nào. Tiểu Ngư Tiên Quan ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu những ngôi sao vỡ vụn, trong suốt như ngọc lưu ly, tận cùng cầu vồng, trong khu rừng tối là nơi ở của ta, toàn cơ cung. Ngày ấy Cẩm Mịch tiên tử tình cờ gặp tiểu thần chính là ở bên ngoài rừng tối. Ta gật gù, từ trong tay áo móc ra một hạt giống đưa cho hắn, đây là hạt giống vãn hương ngọc, hoa huệ, loài hoa này thích nở về đêm, còn ban ngày thì khép cánh lại nghỉ ngơi. Tính cách cũng gần giống với Tiểu Ngư Tiên Quan, có thể bầu bạn cùng ngươi. Nhuận Ngọc Tiên Quan nhận lấy hạt giống rồi nhét vào trong ngực áo, mỉm cười với ta, đa tạ Cẩm Mịch tiên tử. Không cần không cần, ta vỗ vỗ lên lưng yểm thú giả vờ khách khí một chút, chỉ là giả thần có thể đừng đưa ta trở về thủy kính có được không? Nếu Cẩm Mịch ở lại toàn cơ cung của Đại Điện Hà quấy rầy mấy ngày chẳng biết có làm phiền hay không? Tiểu Ngư Tiên Quan phì cười, hôm nay đã mời Cẩm Mịch tiên tử từ trong thủy kính đi ra, tất nhiên sẽ không đưa Cẩm Mịch tiên tử trở về lại. Cẩm Mịch tiên tử không chê toàn cơ cung của ta đã là vinh hạnh lắm rồi, sao dám nói quấy rầy? Chỉ là 24 vị phương chủ nếu phát hiện Cẩm Mịch tiên tử biến mất, lại có bài học lần trước nhất định sẽ tìm tới thiên giới. Vì vậy, nếu Cẩm Mịch tiên tử nghĩ đến chuyện có tự do lâu dài, Nhuận Ngọc cho rằng thiên giới không phải là lựa chọn hàng đầu. Ta gật đầu lia lịa, vẫn là Tiểu Ngư Tiên Quan suy nghĩ chu toàn, chỉ có điều Cẩm Mịch không thông thuộc lục giới, còn muốn thỉnh cầu Nhuận Ngọc Tiên Quan chỉ điểm một chút. Tiểu Ngư Tiên Quan mỉm cười ấm áp nhưng không tiếp lời, chỉ tiếp tục dắt yểm thú ngược dòng mà tiến. Sau khi đi tới tận đầu nguồn của thiên hà, sải bước lên bờ nói, lấy dòng ngân hà này làm ranh giới. Phía trên là trời, bên dưới là đất, vượt qua thiên hà đi xuống phía dưới chính là phàm giới. Nhân gian thế tục muôn hình vạn trạng, tạp vị hòa lẫn, muốn tìm được Cẩm Mịch trong chốn chúng sinh hỗn tạp có lẽ là một việc không phải dễ dàng gì. Giả thần Điện Hà quả nhiên là một thiên tài giường cột hiếm có của thiên giới. Cẩm Mịch ta thật tình xem trọng ngươi. Ta vui mừng hớn hở không tiếc lời khen ngợi Tiểu Ngư Tiên Quan. Tiểu Ngư Tiên Quan đỡ ta nhảy xuống, hồng trần cuồn cuộn táp vào mặt. Tại phàm thế, Tiểu Ngư Tiên Quan tìm một căn nhà nhìn cũng được mắt thu xếp ổn thỏa cho ta, rồi sau đó biến ta thành một thân nam nhi. Ta còn chưa kịp cầm được cái gương soi thử mặt mũi thế nào thì thổ địa phong thủy nơi đó đã giống như mèo ngửi thấy mùi cá rán, đánh hơi được tiên khí liền xông vào cửa. Tiểu thổ địa ngẩng đầu, con mắt như dính vào gáy ta nhìn chằm chằm một hồi lâu, ta nghi hoặc quay đầu lại, thì ra sợi dây buộc tóc của ta quá dài, vừa nãy không chú ý nên để đầu dây xuôi theo cổ áo sau gáy lọt vào bên trong y phục. Tiểu Ngư Tiên Quan cẩn thận, đưa tay kéo sợi dây buộc tóc ra ngoài giúp ta, tránh cho sợi dây làm gáy ta ngứa ngáy. Sau khi xử lý ổn thỏa sợi dây cột tóc xong, Tiểu Ngư Tiên Quan quay sang thổ địa phong thủy khiêm tốn nói, lần này mượn tiên bảo địa của thổ địa dùng một thời gian, chưa kịp thông báo, rất mong thứ lỗi. Thổ địa phong thủy kia cuối cùng cũng thu thần, chắp tay khom người kính cẩn nói, giả thần đại điện, hạ quang lâm tệ địa, thật sự khiến cho khuôn viên ngàn dặm quanh đây tràn ngập vinh hạnh, nơi nơi tỏa sáng dị thường. Tiểu tiên sinh thời có thể thấy được phong tư lỗi lạc của đại điện. Hạ một lần, thật sự là việc tam sinh hữu hạnh, vận may ba đời, phúc lợi vô biên. Tiểu tiên, còn đây là vị bằng hữu tốt mới kết giao gần đây của tiểu thần, Lăng Quang công tử, vì gặp chút chuyện phiền lòng, muốn mượn quý bảo địa trú ngụ một thời gian, rất mong thổ địa tiên chiếu cố một chút. Tiểu ngư tiên quan đưa tay giới thiệu ta, cái tên giả Lăng Quang này, ta nghĩ cũng không đến nỗi nào, liền ngầm đồng ý luôn. Công mào đầu gióng giạc, lưu loát của thổ địa phong thủy đương lúc cao trào thì bị tiểu ngư tiên quan cắt đứt cái dục, nhưng hắn cũng không giận, nhanh nhẹn xoay người lại chắp tay với ta, tiểu tiên ra mắt Lăng Quang công tử. Tiếp đó hào khí bừng bừng vỗ ngực cam đoan với tiểu ngư tiên quan, núi này là ta mở, đường này là ta tạo, nơi đây ta làm chủ. Nếu như có người muốn đả thương Lăng Quang công tử dù chỉ một sợi tóc, thì trước tiên nhất định phải bước qua thi thể của tiểu tiên. Ô, những lời này nghe rất có khí thế. Tiểu ngư tiên quan ghé vào bên tai ta nhẹ giọng nói, thổ địa này trước khi phi thăng thành tiên là một tên sơn phỉ chuyện chặn đường cướp giật. Ta gật gù vỡ lẽ. Thế thì, xin làm phiền thổ địa tiên vậy. Tiểu ngư tiên quan hài lòng nói khách khí một câu với thổ địa. Tiểu thổ địa trần trừ do dự đưa đôi mắt linh hoạt qua lại giữa ta và tiểu ngư tiên quan, rồi trưng ra một bộ mặt nghiêm túc rất đúng mẫu mực nói với tiểu ngư tiên quan. Kỳ thực, nhãn thần của tiểu tiên không được tốt cho lắm, nhất là ban đêm lại càng kèm nhèm, hai bàn tay xòe ra cũng chỉ có thể thấy được hình dáng lờ mờ. Giả thần đại điện, hạ chớ có bận tâm đến tiểu tiên, cứ việc tiếp tục. Đến đây tiểu tiên xin cáo lui. Ta nhìn theo tiểu thổ địa mắt mũi kèm nhèm đang nhanh tay lẽ chân hết lòng khép cửa lại dùng bọn ta. Trong bóng đêm đen đặc linh hoạt lượn qua núi giả hồ nước, dưới chân cuộn gió chạy đi, không khỏi thắc mắc. Bộ có chuyện gì tiếp theo nữa sao? Lẽ nào tiểu ngư tiên quan còn có chuyện cấp bách hơn phải làm? Thế là, ta liền biết điều quay đầu lại nói với hắn, tiểu ngư tiên quan cứ việc tiếp tục. Tiểu ngư tiên quan day day thái dương, không biết nên khóc hay cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Con người sống ở trên đời, không ngoài bốn chuyện vui lớn là ăn, uống, chơi gái và cờ bạc. Thổ địa tiên khuôn mặt bóng nhảy đỏ hồng, giọng nói ngọng quỳ u, một tay kéo chén rượu, một tay níu ống tay áo của ta. Bộ dạng thành thật nói với ta, có điều lại nói đến thứ nước trong cái chén này. Nếu đem loại rượu nhạt thiết của nhân gian kia so với loại rượu tiên gia bí truyền này của Lăng Quang công tử, đó chỉ là, nói thế nào, chỉ là nước đái mèo, hoàn toàn không đáng đem để lên trên bàn. Ta thoải mái tùy ý cho hắn lôi kéo tay áo mình, cười ha ha khiêm tốn thỉnh giáo, ngoại trừ hai thứ ăn và uống kia ra, chẳng biết cờ bạc và chơi gái, sao lại gọi là chuyện vui. Lăng Quang mới đến, còn muốn nhờ thổ địa tiên chỉ điểm chút ít. Hắc hắc, thổ địa tiên cười ám muội, không phải ta nói bừa, ở trên trời cái gì cũng tốt, chỉ là khó tránh nhạt nhẽo lạnh lẽo một chút. Bồng lai tiên cảnh tất nhiên là tốt, nhưng sao sánh được với sự thống khoái mê người của những lạc thú trốn trần gian. Có được Lăng Quang công tử không chê đến chỗ nhỏ bé này của tiểu tiên làm khách, tiểu tiên tất nhiên sẽ tận tình làm chủ. Vừa nói vừa nắm lấy tay ta, phóng khoáng nói, đi thôi, tiểu tiên đây sẽ đưa công tử đi tìm lạc thu, làm phiền ngươi. Ta chắp tay, chỉnh lại mũ mão tóc tai, tác phong tiêu sái đi theo thổ địa tiên ra cửa. Ta đến nhân gian này đã non nửa tháng, nhận ngọc tiên quan ban đêm bận làm việc, còn ban ngày ngoài những lúc tranh thủ ngủ chốc lát, phần lớn thời gian thường cùng ta chơi cờ, gảy hồ cầm, đàm thi luận kinh. Quan tâm vô cùng thỏa đáng chu toàn. Vậy nhưng, quá mức chu toàn cũng có cái dở của quá mức chu toàn. Ngày ngày không bước chân ra khỏi khoảnh sân này khiến ta sinh ra cái cảm giác giống như vẫn đang bị giam cầm trong thủy kính. Chẳng qua chỉ là chuyển sang một nơi khác mà thôi. Tiểu ngư tiên quan dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với ta rằng, trốn phàm trần vốn rất nhiều thứ ô uế, nếu để làm vấy bẩn tiên nguyên thanh tĩnh của Cẩm Mịch tiên tử, nhận ngọc có chết vạn lần cũng khó tránh khỏi tội danh. Vấy bẩn ta thì cứ vấy bẩn đi, chỉ cần có thể được ra ngoài vui chơi thỏa thích là được. Mặc cho trong lòng đang kêu la gào thét, nhưng dưới đôi mắt thành khẩn trong veo như nước của Tiểu Ngư Tiên Quan, cuối cùng ra miệng lại biến thành câu, Nhuận Ngọc Tiên Quan nói chí phải. Mấy ngày gần đây, không biết Tiểu Ngư Tiên Quan lại bận rộn việc gì, ban ngày cũng không rỗi rảnh nhàn hạ đến chơi cờ với ta, nên đành nhờ thổ địa phong thủy kia đến trông nom ta. Thổ địa tiên cung kính lĩnh ý chỉ của đại điện, hạ, ngày ngày đem các loại thổ sản tới cửa biếu xén ta, nào là cổ vịt, vịt muối, vịt hoa quế, vịt luộc. Ta đương nhiên coi trọng thức ăn, nhưng quả thực ta với loài vịt không có thâm thù đại hận gì, nên mới khuyên thổ địa kia đổi sang vài thứ khác. Thế nhưng gương mặt tiểu thổ địa kia không có vẻ gì là đồng ý. Lăng Quang công tử chẳng biết, món ăn cực phẩm trong lúc nhắm rượu chính là thịt vịt, nhấp một ngụm nhỏ hoàng tử, rồi nhai hai miếng vịt hoa quế, nhân sinh thế là đủ rồi, đủ rồi. Tiểu thổ địa này mê rượu, nhưng tửu lượng lại rất kém, mỗi lần uống không quá 10 bình, giọng nói liền ngạo quý u, nhưng lại nói nhiều thêm chứ không giảm, cứ như hạt đậu tuôn ra từ ống trúc, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Ta cũng nếm thử thứ hoàng tử kia rồi, khó uống vô cùng, chả hiểu nổi sao hắn lại có thể uống một cách thích thú như vậy. Thực sự không thể nhịn được khi thấy hắn hủy hoại bản thân như vậy, ta mới đặc biệt dùng hoa quế trong viện ủ một ít rượu cho hắn, ý đồ nhân tiện hạ gục hắn. Chỉ có điều tiểu thổ địa này mới uống hết cùng lắm là một bình rượu hoa quế liền bắt đầu hai mắt lờ đờ, hỏi gì đáp nấy, đáng tiếc. Ta đây uống hết 20 mấy bình linh đài cũng chưa chắc mảy may lảo đảo. Trước đây tinh linh trong thủy kính sợ nhất là uống rượu với ta. Đến nỗi ta mỗi lần uống rượu đều không tìm được bạn nhậu. Thật đúng là càng ở trên cao gió càng lạnh mà. Hôm nay vốn định sau khi phục say thổ địa, ta sẽ đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Ai biết hắn nhiệt tình muốn đích thân đưa ta đi như vậy, thế càng hay. Lại nói thổ địa tiên này mượn rượu dẫn ta quẹo ngang rẽ dọc loanh quanh lần quẩn cuối cùng tới trước cửa một cửa hiệu nhỏ. Ngoài mặt tiền cửa hiệu này nhìn quanh hai bên chẳng qua chỉ là một tiểu điếm bán vải. Sau khi vào bên trong, thổ địa tiên mở miệng hỏi trưởng quỹ chẳng biết ở đây có bán cá tươi không. Vị trưởng quỹ kia bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi đến thất điên bát đảo. Khó khăn lắm mới ổn định tinh thần đưa mắt quan sát hai người bọn ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Nói, hai vị công tử xin đi theo ta. Ta ngơ ngáo đi theo vào hậu viện tiểu điếm, lại xuống thêm hạ mấy tầng cầu thang, vào một tầng hầm ngầm mới phát hiện ở đây có một thế giới khác. Trong tầng hầm ngầm này đèn đuốc sáng trưng, bày biện thẳng hàng không dưới 24 chiếc bàn vuông, mỗi chiếc có 4 người ngồi. Trước mặt xếp một hàng những miếng đậu hũ nhỏ ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ. Bên cạnh còn có 2-3 người ngồi xem. Tiền cực lớn, cao thủ nhiều, muốn đánh bạc chỉ cần đến đổ tứ phường dưới đất này là có thể vui chơi thỏa thích. Thổ địa tiên dì vào tai ta. Sau đó quay sang trưởng quỷ yêu cầu một bộ mặt trược, chính là mấy miếng đậu hũ kia đó. Sau khi lần lượt giảng giải sơ qua về quy tắc trò chơi cho ta nghe, liền kéo hai người phàm nhân nữa nhập bàn chính thức khai cuộc. Hai canh giờ sau, ta và thổ địa tiên bị mấy tên hộ vệ của sòng bạc tống tiễn ra đường cái. Vị công tử này, chúng ta ở đây làm ăn buôn bán nhỏ, đỡ không nổi loại cao nhân như ngài, còn kính xin ngài chớ có quay lại đập bát cơm của chúng ta. Cuối cùng, trưởng quỹ kia còn vái ta 3 vái. Tiểu thổ địa tiên bên cạnh nhìn ta đầy ngưỡng mộ. Lăng Quang công tử đúng là cao thủ, rất có tay cờ bạc. Thân phận thật của Lăng Quang công tử không phải là thần tài quan nhị gia chứ? Ta lục lọi trí nhớ tưởng tượng lại gương mặt đỏ như gấc chín của quan nhị gia, rồi lại đối chiếu so sánh với khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của mình, quả thực khác nhau một trời một vực. Mặt trược, cái thứ trò chơi này đúng là chán chết đi được. Cái gọi là đối chọi, tức là phải có thắng có thua mới thú vị. Giống như ta đánh cờ với tiểu ngư tiên quan vậy đó. Hắn ăn ta 3-4 con, ta đớp lại hắn 5-6 con. Luân phiên thắng thua so kẻ mới có hứng thú. Đâu như cái trò mặt trược này, ta nghe được con gì liền có thể mó ra con đó. Ván nào cũng ú. Ngoại trừ thắng được một vài thứ vàng vàng trắng trắng nặng trịch ra. Thực sự chẳng có gì hay ho. Thôi bỏ đi. Ta phủi phủi vạt áo, mất hết hứng thú thẳng tiến đi đằng trước. tiểu thổ địa dùng một cái túi vải bọc những thứ vàng vàng trắng trắng mà ta thắng được khoác lên vai, lảo đảo chạy theo phía sau. Đã thử xong đánh bạc, tiện thể không ngại tiếp tục thử luôn món cuối cùng trong bốn chuyện vui lớn mà thổ địa tiên đã nói. Thổ địa tiên dẫn ta đến một nơi gọi là Vạn Xuân Lâu, vừa đến nơi đã bị mùi phấn son nồng nặc xông lên tận óc, choáng váng mất vài khắc. Một nữ tử hơi lớn tuổi, mặt mày tô vẽ lòe loẹt, liền một tay kéo ta một tay lôi thổ địa tiên. Ôi, nhìn nhị vị công tử tuấn tú này xem, mau mời vào, mau mời vào. Chẳng biết nhị vị có quen biết cô nương nào không? Thổ địa tiên vẫn còn choáng vì rượu, lại quốc bộ nãy giờ, thở phì phò đặt túi vải lên bàn, hớp một ngụm trà nói, cứ gọi những cô đầu bảng của chỗ ngươi tới đây. Nữ tử kia ánh mắt liếc nhanh qua cái túi vải bị hở ra một góc, lập tức thẳng người, cất giọng lanh lảnh hướng lên lầu hô to, mẫu đơn, nguyệt quế, có khách quý. Một dòng thiểm điện xé ngang bầu trời, hai mắt ta dựng ngược, mẫu đơn trường phương chủ. Ta túm lấy tiểu thổ địa tông cửa xông ra, chạy một mạch như điên, không biết chạy được bao xa, chỉ đến khi thấy không có người cưỡi hoa rượt theo, ta mới thở hổn hển ngừng lại. Cũng may ta phản ứng nhanh nhẹn, nếu để trường phương chủ tóm ta về lần nữa cũng không biết sẽ trách phạt ta kiểu gì. May quá, may quá. Lăng quang công tử làm gì vậy? Tiểu thổ địa không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên hỏi ta, nhưng không đợi ta mở miệng, hắn đã vỗ vỗ sau ót, như chợt tỉnh ngộ nói, tiểu tiên sơ suất, tiểu tiên sơ suất. Tiểu tiên đã quên mất sở thích của lăng quang công tử, đáng chịu phạt. Ai? Ta có sở thích gì? Tiểu thổ địa không để ta kịp nói gì đã dẫn ta đến gõ cửa một nơi gọi là Nam Lâu Tiểu Quán. Mới vào cửa thấy hoa cúc nở rộ, còn lịch sự tao nhã. Càng đi sâu vào trong càng cảm giác có gì đó kỳ kỳ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ ở chỗ nào. Mãi đến khi thổ địa tiên phóng khoáng ném ra mấy thứ vàng óng gì đó, thì hai bên trái phải bỗng có hai nam tử trắng nõn quần áo sặc sỡ sắp lại gần ta. Lúc này ta mới nhận cái chỗ kỳ kỳ này rốt cục là kỳ ở đâu. Đúng rồi, đảo mắt nhìn quanh, trong Nam Lâu Tiểu Quán này từng cặp đang ôm ấp nhau kia chẳng phải đều là nam tử và nam tử hay sao? Thì ra là một nơi đoạn tụ tập trung song tu. Hai vị tiểu quan, trong bộ chỉ cần có tiền ta yêu đã giải thích, tiểu quan là gì rồi nhé, này. Lăng quang công tử xem thử có hài lòng hay không. Thổ địa tiên hớn hở hai mắt lim dim, dựa vào ghế thái sư bên cạnh dùng trà, nghe giọng nói vẫn còn ngạo quỷ u thế kia, hiển nhiên là vẫn còn say. Ta liền nuốt khan một ngụm nước bọt, nói, rất hài lòng. Ký lai chi, tắc an chi, chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó. Lấy lại bình tĩnh, nhưng ta lại không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nếu để cho người ta khinh thường cười mình non nớt chưa trải sự đời thì cũng không hay. Ta quay đầu nhìn xuyên qua bức rèm ngăn với gian bên cạnh, thì thấy một nam nhân bộ dạng như một cục thịt di động cầm một cây chiết phiến xếp gọn hầy cằm của tiểu quan lên, cười nhều nước miếng nói, oanh ca, để ra yêu yêu chàng. Hiểu ra rồi. Chỉ có điều trong tay ta không có chiết phiến, vậy phải làm sao đây? Nếu khi không tự nhiên biến ra cây quạt sợ là sẽ làm cả đám người ở đây hết hồn. Thế là ta thuận tay cầm lấy đôi đũa ở trên bàn trước mặt, nhẹ nhàng nâng cằm của tiểu quan đang bám bên tay phải của ta lên, tuét miệng cười, vận sẵn khí đang chuẩn bị thốt ra những từ vừa mới học xong lúc nãy. Ngờ đâu tiểu quan bên cạnh yểu điệu ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại sững sờ nhìn qua vai ra phía sau lưng ta, vừa thèm thuồng, vừa ngưỡng mộ, vừa hoảng hốt, vừa diễm tình, cẩm mịch. Ta quay đầu lại, thì thấy Phượng Hoàng đã đứng ở cửa, giày đen áo đen, cảm xúc trên mặt vượt xa lục giới, bất tại luân hồi, vô cùng bí ẩn. Ta mỉm cười với hắn, trùng hợp ghê, nhị điện hạ cũng đến tìm vui ư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 ta mỉm cười với hắn, trùng hợp ghê, nhị điện hạ cũng đến tìm vui ư? Tìm vui? Phượng Hoàng đến người lặp lại lời của ta một lần, một luồng gió lạnh thổi vụ vụ ngang qua gáy ta, ta tới tìm ngươi đó. Những phàm nhân có mặt trong đại sảnh chẳng biết bị chúng ta thuật gì, ai nấy ngơ ngẩn trợn mắt nhìn Phượng Hoàng, bộ mặt si ngốc, cục thịt trong rèm sát vách hít nước miếng cái rụt, nói, cực phẩm ôi cực phẩm, kinh hãi thiên nhân, quái, ta giật mình, không ngờ hôm nay trong phố phường trốn phàm trần này cũng có cao nhân thâm tàng bất lộ, liếc mắt là có thể nhìn ra Phượng Hoàng là thiên nhân, vậy mà lúc trước ta còn coi thường cục thịt kia. Lúc này ta đang nghiêng cổ nói chuyện với Phượng Hoàng, có chút khó khăn, đang chuẩn bị đổi tư thế, thì đã thấy Phượng Hoàng hai mắt u ám nhìn chằm chằm vào tay trái của ta. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, ồ, khó trách ta thấy sao tay mình mỏi dữ vậy, thì ra là cầm chiếc đũa gẩy cằm của tiểu quan lên nãy giờ chưa buông. Mắt Phượng Hoàng bỗng đổi màu, đôi đũa theo đó rơi lạch cạch xuống đất, trong nháy mắt bốc cháy, chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành tro bụi. Hai tên tiểu quan vốn đang kè kè hai bên người ta bỗng nhiên nhảy dựng lên sợ hãi vì vạt áo cũng bị bén lửa, vốn là định tìm chén nước dập tắt lửa, nhưng trong lúc bối rối lại bưng nhầm chén rượu trên bàn, chén rượu vừa hắt xuống ngọn lửa càng bốc lên dữ dội. Rèm mỏng, ghế gỗ, bàn trúc, phẩm là thứ gì có thể cháy chỉ trong chốc lát lần lượt bốc lửa không rõ nguyên do, những phàm nhân có mặt trong đại sảnh lúc này mới phản ứng, đem nước lại đây, cháy nhà rồi, nhanh lên, mau chạy thôi. Giữa một biển lửa, ngăn cách bởi một đám người chạy nháo nhào chối chết gào thét ỏm tỏi, Phượng Hoàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt một ngọn lửa bập bùng nhảy múa, nhưng người khác nhìn vào không thể phân biệt được đó là ảnh phản chiếu của ngọn lửa đang cháy rực bên ngoài hay là đồng tử của Phượng Hoàng đã châm ngòi cho biển lửa mênh mông bỏng cháy này. Trừ Phượng Hoàng ra, trong sảnh chỉ còn lại ta và thổ địa tiên là không hề cử động. Ta bất động là bởi vì đám lửa này chỉ là lửa bình thường không có khả năng tổn thương đến ta. Hơn nữa ánh mắt Phượng Hoàng đang bắn thẳng vào người ta như vậy khiến ta không dám nhúc nhích. Còn thổ địa tiên bất động, nghiễm nhiên là đang đi gặp Chu Công rồi. Chỉ có điều, ta cho rằng hắn khép hờ mắt giả bộ ngủ như vậy nhìn không được thật cho lắm. Ngọn lửa này bốc lên nhanh thật, trong khoảnh khắc, cả tòa tiểu lâu đã bị ngọn lửa lan ra nuốt gọn. Phượng Hoàng cuối cùng cũng có phản ứng, phi thân túm lấy ta lôi ra khỏi biển lửa. Phía sau thổ địa tiên vừa đuổi theo vừa gọi, nhị điện hạ bay chậm một chút, chậm một chút. Yêu quái, có yêu quái. Hai tên phàm nhân ôm đầu run rẩy. Phượng Hoàng vừa mới thả ta xuống bên ngoài một khoảnh rừng trúc, thì trên đầu bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến. Sau một trận sấm chớp đùng đoàng, cơn mưa ầm ầm chút xuống, tiểu quan quán cách đó không xa nhờ trận mưa đúng lúc mà hạ nhiệt, ngọn lửa lịm dần. Một vị tiên nhân mũi chân đạp trên phiến lá trúc nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, tóc đen mượt một nửa, quần áo thanh nhã, thái độ khoan thai hiện rõ trên mặt, tiên linh, tuổi tác, khó phân biệt. Hôm nay nếu không phải tiểu thần đi tuần ngẫu nhiên đến đây, chẳng lẽ hỏa thần nhất định muốn phóng hỏa đốt hết hàng trăm sinh linh trong tiểu lâu này hay sao? Mặc dù không có vóc người như Phượng Hoàng, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của trách của tiên nhân này có vài phần uy nghiêm, trời xanh có đức hiếu sinh, con run con dế còn ham sống, tu hành căn bản chính là để cứu giúp sinh linh từ trong nước lửa. Hỏa thần vi phạm tiên đạo ra tay độc ác như vậy, đạo hạnh hơn vạn năm qua rốt cuộc cũng coi như tay trắng. Phượng Hoàng cúi đầu, một giọt mưa còn vương trên đuôi tóc thuận thế chảy xuôi, rơi xuống đất, bắn lên thành một đóa hoa nước, thủy thần giáo huấn rất phải. Húc Phượng đã biết sai, ta lẽo đẻo theo Phượng Hoàng hơn trăm năm nay, chưa bao giờ thấy hắn mất hồn mất vía cúi đầu nhận sai như vậy, không khỏi kinh ngạc. Thế thì, lúc nãy trong Nam Lâu tiểu quán, nhìn vẻ mặt Phượng Hoàng hận không thể lột ra rút xương ta ra như vậy. Có lẽ lần này lửa giận của hắn chắc chắn là nhắm vào ta mà phóng rồi. Cho nên, ta chắp tay quay sang thủy thần vái chào, tự giác nói, thủy thần cho tại hạ xin lỗi. Hỏa thần vừa nãy vốn định đốt tại hạ, nhưng không ngờ nhắm không trúng, nên châm lửa nhầm chỗ. Bởi vậy, cũng không nên hoàn toàn trách nhị điện hạ được. Tuy rằng ta không rõ Phượng Hoàng vì sao tức giận cho lắm, nhưng bởi vì hắn xưa nay hỉ nộ vô thường, phát hỏa đương nhiên cũng không cần nguyên do, cũng nên trách cái bia ngắm là ta lúc đó không chịu ngoan ngoãn đứng im cho hắn phóng hỏa, cho nên mới làm liên lụy đến những người khác. Cẩm mịch ta tiên thuật mặc dù không cao, nhưng tiên phẩm vẫn không đến nỗi tồi. Và lại, nghe nói ngày nay con nợ mới là chủ tử. 300 năm tu vi của ta còn chưa tới tay, nhất quyết phải nịnh cho hắn vừa lòng mới được. Phượng Hoàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, nói, đốt ngươi, vậy chẳng khác nào tự đốt chính bản thân ta. Bộ dạng thê lương buồn bã, làm như kẻ vừa mới bị đốt chính là hắn vậy. Thủy thần nhìn về phía ta, có hơi bất ngờ, chỉ chốc lát liền lặng lẽ rời ánh mắt nhìn sang Phượng Hoàng, nói, việc hôm nay, hy vọng hỏa thần rút kinh nghiệm, lần sau không được để xảy ra lần nữa. Cũng may lần này không có thương vong, bằng không lỡ vi phạm luật trời, tất bị trời phạt. Đang lúc nói chuyện, tiểu ngư tiên quan đạp một dải tinh quang giáng xuống giữa rừng, một người trước kia rất lãnh đạm thờ ơ ung dung tự tại chẳng biết sao hôm nay trong mắt lại có một chút gì đó khẩn trương. Sau khi chạm được vào ánh mắt của ta mới khoan thai tựa lá rụng bình thản rơi xuống đất. Nhận ngọc ra mắt thủy thần tiên thượng, tiểu ngư tiên quan chắp tay chào thủy thần, thần thái cung kính nghiêm nghị. Ta mới sực nhớ ra, vị thủy thần hình dạng thuần chất thần tiên, ngôn ngữ thuần chất thần tiên, vẻ mặt thuần chất thần tiên này chính là Thái Sơn, cha vợ, tương lai của tiểu ngư tiên quan. Thật đúng là sức nặng của trưởng bối à nha. Thảo nào tiểu ngư tiên quan phải tôn ông ta một câu tiên thượng. Không ngờ, tòa Thái Sơn này của đại điện hạ chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vô cùng linh hoạt kỳ ảo, dường như trong mắt hắn. Ba người chúng ta đứng đây chẳng có gì khác biệt so với những phàm nhân trong tiểu quán kia. Thật đúng là một vị thần tiên tư thái đậm chất thần tiên. Tiểu ngư tiên quan đứng thẳng người dậy, ngược với bộ dạng quen thuộc của hắn. Thủy thần gật gật đầu với Phượng Hoàng và Nhận Ngọc tiên quan, nhặt lấy một phiến lá trúc rồi đạp lên bay đi mất dạng. Tiểu thổ địa vẻ mặt bùi ngùi cảm thán, hôm nay được thấy ba vị thiên thần chí tôn tụ họp một chỗ, cuộc đời này quá đủ rồi. Hắn vừa mới lên tiếng, liền thu hút sự chú ý của tiểu ngư tiên quan, nên quay đầu lại ôn hòa nhìn hắn một cái. Tiểu thổ địa có lẽ đã tỉnh rượu, sợ hãi giật bắn cả người, lặng lẽ độn thổ chuồn đi. Ta còn tưởng ai? Phượng Hoàng cau mày nheo mắt, hóa ra là đại điện, hạ nhúng tay vào, chẳng trách Húc Phượng tìm khắp nơi không ra. Ai biết được đại điện, hạ hao tổn tâm sức che giấu khí tức của Cẩm Mịch giữa chốn phố phường đông đúc, có phải không? Tiểu ngư tiên quan mỉm cười, Cẩm Mịch chính là bằng hữu của Nhận Ngọc, thân bị giam cầm, Nhận Ngọc đương nhiên dốc hết toàn lực tương trợ. Tiểu ngư tiên quan thật là trượng nghĩa, ta nhìn hắn tán thưởng, hắn cũng nhìn lại ta, nói, trái lại chẳng biết nhị điện hạ lần này lòng như lửa đốt chạy đi tìm một tiểu hoa tinh là vì lý do gì. Tách tách, hai đốm lửa trong mắt Phượng Hoàng chợt lóe, nghe nói đại điện, hạ, cấm cung trong nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài, không muốn để ý tin tức trên trời dưới đất nhưng lại rất thông thấu linh quang, ngay cả nhất cử nhất động của Húc Phượng đều biết rõ ràng như vậy. Đệ và ta vốn là huynh đệ, yêu thương quan tâm lẫn nhau tất nhiên là việc nên làm, sao lại nói lời xa lạ như vậy? Tiểu ngư tiên quan không chấp lời ngỗ ngược. Âu, nói như thế, 24 vị phương chủ hoa giới tưởng lầm Húc Phượng bắt cóc Cẩm Mịch, gần như đại náo thiên giới. Có lẽ đại điện, hạ, cũng rất rõ ràng, để ta vô duyên vô cớ gánh cái tội danh này thay cho đại điện, hạ, vậy phải tính sao đây? Giọng nói của Phượng Hoàng như bông tuyết lạnh giá vù vù bay qua, tiếp tục nói, đại điện, hạ, đối với người bạn Cẩm Mịch này trông nom cũng cẩn thận quá chứ. Chăm sóc đến mức đưa đến tận nơi ô uế bẩn thỉu như tiểu quan lâu này. Ôi trời, 24 vị phương chủ lại tới tìm ta rồi, nhưng không được để Phượng Hoàng khai ra ta mới được. Ta thân thiện tiến lên, xen lời, nghe nói, ăn, uống, chơi gái, đánh bạc là bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời. Ta ủ được một ít rượu hoa quế, không bằng nhị điện hạ cũng cùng đến nếm thử thế nào. Đêm khuya trăng mờ gió lạnh, quá chén rồi mới dễ hành sự. Ăn, uống, chơi gái, đánh bạc